Chương 741, vô định cổ giáo. Chương 720, vô định cổ giáo. Vô định cổ giáo, đây là Bắc Cương Băng Châu, một cái đỉnh tiêm đại giáo, có bán thánh cấp bậc tồn tại tọa trấn. Tại Bắc Cương là một cái quái vật khổng lồ, nghe đồn vô định cổ giáo năm đó đi ra thánh vương, bây giờ còn có thánh vương khí trấn áp cổ giáo nội tình. Cổ giáo này tiên tổ thánh vương sáng tạo một loại thánh pháp gọi là vô định băng quyết. Vô định băng quyết có thể diễn hóa xuất vô hạn băng phạt liên miên mà xuống, không chém địch nhân thề không bỏ qua. Dựa vào loại này thánh pháp, vô định cổ giáo thanh danh hiển hách, tại Bắc Cương cũng là rất có danh khí tồn tại. Có người nói, liền xem như thánh nhân đến công phạt vô định cổ giáo đều muốn thiệt thòi lớn. Diệp Vũ hướng cổ giáo này đầu bái thiếp, rất nhiều người đều chú ý đứng lên. Top 100 trên bảng, vô định cổ giáo có hai vị lên bảng, mà lại là huynh đệ sinh đôi. Hai người này tại top 100 trong bảng, xếp hạng 51, 50. Cái này nhìn như xếp hạng rất thấp, nhưng là xếp hạng 50 là bởi vì có 40 tên là pháp tắc cảnh cường giả. Nói cách khác, tại kim thân cảnh, xếp hạng kỳ thật phía trước 10, 11. Có thế tại top 100 bảng tiến vào top 10, đã không cần nói rõ cái gì, cái này đủ để chứng minh nó mạnh mẽ. Rất nhiều người chú ý trận chiến này, Diệp Vũ trước đó đại chiến, đều là tại xếp hạng 70 sau, mặc dù chiến mười mấy trận, đều là sâu đuôi tồn tại, mà bây giờ lại uổng phí biến đổi, trực tiếp khiêu chiến kim thân bảng top 10 tồn tại, biến hóa này quá nhanh, rất nhiều người đều đang suy đoán Diệp Vũ ý đồ, nhưng trên thực tế, Diệp Vũ cũng không có ý đồ gì, chỉ là vô định cổ giáo cách hắn rất gần, mà lại hắn đối với vô định thánh pháp 10 phần có hạn hứng thú. Một người lực lượng là có hạn, muốn diễn hóa xuất vô hạn băng phạt, hắn là như thế nào có thể bảo chứng tự thân không bị rút khô. Diệp Vũ bái thiếp rất nhanh bị đón lấy, mà lúc này cũng không ít người tu hành hướng vô định cổ giáo đầu bái thiếp, bọn hắn muốn tiến về quan chiến. Diệp Vũ cùng vô định cổ giáo thánh tử chi chiến rất có nhưng nhìn chỗ, lúc này hẳn là có thể nhìn ra Diệp Vũ chân chính chiến lực. Vô định cổ giáo không có cự tuyệt những người này, bọn hắn xây dựng lôi đài, chờ đợi lấy Diệp Vũ lên núi. Diệp Vũ những ngày này ngoại trừ cùng người đại chiến, chính là cảm ngộ thánh pháp, hắn vội vàng tạo dựng lĩnh vực, theo không ngừng tu hành, sở học càng ngày càng nhiều, hắn đối với tạo dựng lĩnh vực thời gian dần trôi qua có chính mình nhận biết, nhưng là Diệp Vũ vẫn là không có vội vã tạo dựng, hắn còn tại không ngừng cảm ngộ tự thân. Lúc này, Diệp Vũ phát hiện khấu tâm chú quả nhiên là một loại tuyệt thế bí thuật, tâm trí của hắn cứng cỏi, đối với tạo dựng lĩnh vực có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tào Phi Vũ bộ bí thuật này, biển siêu thánh pháp, Diệp Vũ nói thầm, hắn ngược lại là có chút hoài niệm Trì Bất Bàn mấy người, cũng không biết bọn hắn đến đó. Ngày thứ hai, đám người liền thấy hai cái thiếu niên lên núi, rất nhiều người dẫn đầu nhìn thấy chính là Trương Dương, lúc này Trương Dương tại top 100 bảng xếp hạng đã hơn 70 tên, không bởi vì khác, mà là bởi vì khác người tu hành tại Diệp Vũ thủ hạ kiên trì không đến 10 chiêu, mà hắn tại Bắc Tân Thành cùng Diệp Vũ có qua có lại, giao thủ mấy chục trên trăm chiêu. Trương Dương nhìn thấy ánh mắt của mọi người, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, tên tùy tùng này làm quá sung sướng, ngoại trừ ném ném bái thiếp mang dẫn đường, mặt khác cái gì đều không cần làm. Ngược lại là, dĩ vãng với hắn mà nói cao không thể chạm đại giáo, hắn tùy ý ra vào, mà lại mỗi một cái đều đối với hắn lễ ngộ phi thường. Trọng yếu nhất chính là, cái gì cũng không làm, tại top 100 bảng xếp hạng liền cốc cốc cốc thẳng tắp lên cao, đơn giản không nên quá thoải mái. Du tẩu tại các đại thế lực gia chủ, giáo chủ các loại bên trong, bồi tiếp hư thánh uống rượu vô nghĩa, niềm kiêu ngạo của hắn cảm giác tăng gấp bội. Trương Dương cảm thấy mình chính là một đại nhân vật, lòng tin bạo rạp, nuôi cái gì tín niệm, hiện tại hắn ngay cả pháp tắc cảnh cũng nhìn không thuận mắt, cái này so với từng cái đi khiêu chiến nuôi đi ra ngạo khí phải mạnh hơn. Trọng yếu nhất chính là, có đôi khi hắn tu hành, Diệp Vũ ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một chút hắn. Lúc này Trương Dương mới biết được Diệp Vũ là thật quá cường đại, sở học tương đối khá, mỗi lần chỉ điểm đều để hắn có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đi theo Diệp Vũ những ngày gần đây, hắn pháp tướng thế mà lần nữa ngưng tụ 10 đạo nhiều, đạt đến 80 đạo pháp tướng. Trương Dương cảm thấy, coi như mình pháp tướng không có hạ xuống lôi kiếp, có thế nương tựa theo số lượng, cũng tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn kém. Lại thêm gần nhất tu hành, thật muốn chiến bản đơn bên trên người tu hành, hắn cũng chưa chắc sẽ bị thua. Nếu có thể ngưng tụ ra 99 đạo pháp tướng, vậy liền sướng rồi, đây là cực hạn. Trương Dương nói thầm, nếu có thể ngưng tụ nhiều như vậy pháp tướng, hắn có lòng tin đối mặt bất kỳ một cái nào kim thân cảnh tồn tại. Tùy tùng này làm sảng khoái a, thánh nhân đùi quả nhiên muốn ôm một cái. Theo Trương Dương, đi theo Diệp Vũ chính là ôm vào thánh nhân đùi, bằng không các giáo chủ có thế đối với hắn như thế lễ ngộ. Nói đến, hắn chỉ là một tòa thành lớn thiếu thành chủ mà thôi. Vô định cổ giáo thánh tử Vô Định Phú, Vô Định Quý hai người đứng tại bên cạnh lôi đài một bên, nhìn thấy Diệp Vũ đến, bọn hắn không mình hành lễ nói, không biết Diệp huynh muốn khiêu chiến hai người chúng ta bên trong ai. Diệp Vũ nhìn xem hai cái tướng mạo một dạng thanh niên, cười cười quay đầu nhìn về phía Vô Định giáo chủ, đây là một vị hư thánh cường giả, tiền bối nghĩ đến đối với ta có hiểu biết, lần này một trận chiến, đổ ước vẫn như cũ, các ngươi thắng, Đông thắng Thần Châu động thiên phúc địa, các ngươi có thể tuyển một chỗ, các ngươi bại, để cho ta nhìn qua vô định thánh pháp, tự nhiên có thể, nhưng đã nói trước, cũng là không cao hơn 3 ngày, vô định giáo chủ nói ra, đó là tự nhiên, vô định giáo chủ gật gật đầu, quan sát 3 ngày vô định thánh pháp, cái này không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần vô định thánh pháp không truyền ra là được, 3 ngày, hắn còn học không được vô định thánh pháp, nhiều nhất chỉ là từ đó ngộ ra một ít gì đó, đối với hắn pháp có chỗ trợ giúp, cái này có lẽ chính là Diệp Vũ mục đích, mượn mặt khác pháp đến thành tựu tự thân pháp, vậy ngươi muốn cùng ai đánh một trận, vô định giáo chủ hỏi đến Diệp Vũ, đám người cũng đều nhìn về phía Diệp Vũ, hai người này mặc dù là huynh đệ sinh đôi, nhưng là am hiểu lại không giống với, một cái am hiểu công, một cái am hiểu phòng, Diệp Vũ nhìn thoáng qua hai người nói ra, vì tiết kiệm thời gian, các ngươi liền cùng một chỗ đi, một câu, bốn phía xôn xao, vô định phú hai huynh đệ, thực lực đều khủng bố, bất kỳ một cái nào cũng phải làm cho người khó mà đối mặt, mà bây giờ Diệp Vũ thế mà để cho hai người cùng tiến lên, hắn thật hợp lý chính mình vô địch sao, bại một cái, mặt khác một cái chưa chắc sẽ chịu phục, lời như vậy, vậy liền cùng một chỗ đi, Diệp Vũ nhìn xem hai người nói ra, phía sau còn có rất nhiều người chờ lấy ta tới cửa khiêu chiến, một câu nói kia để đám người sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, đồng dạng cũng lòng sinh tức giận, gia hỏa này là nhìn Bắc Cương Băng Châu không người a, vô định giáo chủ cũng lòng sinh tức giận, tiểu tử này quá phách lối, nếu không phải thánh nhân chi thân, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết, hắn cố nén nộ khí, nhìn xem hai vị thánh tử nói ra, vậy liền cùng tiến lên, để hắn mở mang kiến thức một chút ta vô định cổ giáo pháp, chính mình muốn chết, chẳng trách người khác, Đông thắng Thần Châu động thiên phúc địa, chúng ta vô định cổ giáo muốn, thánh nhân nói như vậy, tổng không giả được, 123 truyện.com.